Chương 21, tôn giáo là việc là kênh ngã riêng của bạn. Câu hỏi 1, một người bạn đã hỏi, chẳng phải là cần chạy để dừng lại đó sao? Điều đó là cần thiết, nhưng bạn đã chạy rồi, bạn đã chạy đủ rồi, có lịch sử dài của những lần sinh trước đằng sau bạn nơi bạn đã từng chạy. Bạn là kết quả của điều này, bây giờ không còn cần chạy nữa, bây giờ cần dừng lại. Nhưng tâm trí chúng ta tìm nhiều cách để lừa bản thân nó. Một thầy giáo đạo đức dạy lũ trẻ nhỏ, nếu các con muốn được tự do khỏi tội lỗi, các con phải ăn năn, các con phải cầu nguyện. Các con phải thú tội trước Thượng Đế và nguyện không bao giờ làm điều đó lần nữa. Sau khi bài học đã kết thúc, thầy hỏi tụi trẻ, các con phải làm gì để giải thoát cái ngã của các con khỏi tội lỗi? Một đứa bé trả lời, chúng con phải phạm tội. Bạn phải phạm tội để gạt bỏ tội. Nhưng phạm tội vẫn là không đủ, bạn phải làm cái gì đó thêm nữa. Chính là cần chạy để dừng, nhưng điều đó không dừng bạn khỏi việc chạy cuộc đua đang tiếp diễn. Điều chúng ta gọi là cuộc sống thì cũng là cuộc đua. Cho nên đừng an ủi bản thân bạn rằng bạn đang chạy vì bạn muốn dừng. Chúng ta bao giờ cũng có thể trì hoãn việc dừng của chúng ta cho tương lai. Nhưng, nhớ, bạn đã chạy đủ rồi. Điều đó đã là quá muộn, có thể là tâm trí chúng ta vẫn không được thỏa mãn. Nó không bao giờ được thỏa mãn. Cái mà được thỏa mãn thì không phải là tâm trí. Tâm trí sẽ giữ việc chạy mãi, bây giờ ở đây, bây giờ ở kia, từ mục đích này sang mục đích khác. Nhưng cuộc đua này là đau âu dài, khổ lâu dài. Và nó là vậy, nó không thể là cái gì khác ngoài đau. Nhưng logic của tâm trí là ở chỗ cái đau, cái khổ hiện hữu là vì chúng ta không chạy đủ nhanh. Nếu chúng ta tăng tốc độ lên, chúng ta có thể đạt tới mục đích. Hay có lẽ đau là ở chỗ người khác đã chạy nhanh hơn và đã đạt tới, còn chúng ta đã không đạt tới. Hay ở chỗ nhịp của chúng ta là ổn, nhưng hướng là sai. Hay chúng ta nghĩ nhịp là đúng, đường là đúng, nhưng có lẽ đối thể của mục đích của chúng ta là không đúng. Cho nên chúng ta đổi mục đích, thay vì của cải chúng ta chọn tôn giáo, chúng ta đổi từ thế giới trần tục sang thế giới tâm linh. Thế thì chúng ta cảm thấy chúng ta bây giờ phải có khả năng hoàn thành cuộc đua của chúng ta. Không, nó sẽ không kết thúc. Chính việc chạy là sai. Đường không sai, người chạy không sai, nhịp chạy không sai, đích cũng không sai. Việc chạy trong bản thân nó là sai. Nếu chúng ta hiểu lão tử, chúng ta sẽ biết rằng hoạt động trong bản thân nó là sai lầm. Dừng lại, thảnh thơi và được chìm vào trong vô hoạt động là điều đúng. Cho nên không việc đua nào là đua đúng theo lão tử. Dừng lại là điều đúng, không dừng lại có thể là sai, mọi hoạt động là sai, vô hoạt động, thụ động là bản tính tuyệt đối của người ta. Câu hỏi 2, một người bạn khác hỏi, thầy đã đặt ham muốn trần tục và ham muốn tâm linh vào cùng phân loại. Ham muốn trần tục là ham muốn cơ bản và ham muốn tâm linh là ham muốn rất cao. Bên cạnh đó, ham muốn trần tục phải bị từ bỏ để đạt tới ham muốn tâm linh. Nếu bạn đã hiểu lão tử, bạn sẽ biết rằng theo ông ấy không ham muốn nào là trần tục và không ham muốn nào là tâm linh. Ham muốn thuộc bất kỳ loại nào cũng là trần tục, duy nhất vô ham muốn là tâm linh. Do đó, ham muốn trần tục và ham muốn tâm linh không có nghĩa. Bản thân ham muốn ngụ ý thế giới trần tục, chừng nào bạn còn ham muốn, bạn ở trong thế giới trần tục. Thế thì cho dù ham muốn của bạn là đạt tới giải thoát, bạn vẫn là người trần tục. Khi bạn không có ham muốn, cho dù bạn ở trong thế giới, bạn vẫn ở trong phúc lớn. Hiểu điều đó theo cách này, ham muốn không liên quan tới đối thể. Ham muốn không phải là vấn đề về cái gì bạn muốn, ham muốn là sự kiện rằng bạn muốn cái gì đó. Điều bạn muốn là không liên quan, dù bạn hỏi cuộc cải hay địa vị hay tôn giáo hay giải thoát, chừng nào bạn còn hỏi, bạn ở trong thế giới. Khi bạn dừng hỏi, bạn ở trong giải thoát, do đó... Chúng ta không thể hỏi về giải thoát. Người đạt tới moksha là người không hỏi về nó. Giải thoát, moksha, không thể bị biến thành ham muốn. Phúc lớn không phải là kết quả của ham muốn. Nó không phải là mục đích của bất kỳ cuộc đua nào. Thay vì thế, dừng lại hoàn toàn là moksha. Moksha không phải là chỗ kết thúc của cuộc hành trình. Khi cuộc đua không còn nữa, đó là moksha. Thế thì không thành vấn đề bạn ở đâu. Khoảnh khắc bạn dừng lại, có moksha. Khi tâm trí dừng lang thang và trở nên được cố định, moksha được đạt tới. Tâm trí không thể ổn định trong bất kỳ ham muốn nào. chính từ ham muốn ngụ ý lang thang của tâm trí, cho nên lão tử không phân biệt giữa ham muốn trần tục và ham muốn tâm linh. Do đó, cái gọi là người tôn giáo bị rối trí bởi giáo huấn của lão tử vì họ tự hào rằng họ đã phát triển ham muốn cao hơn và từ bỏ ham muốn thấp hơn. Không ham muốn nào là ham muốn cao, không chất độc nào lớn hơn, không tội nào lớn hơn. Chất độc là chất độc, tội là tội, ham muốn là ham muốn. Tuy nhiên có một khó khăn đột xuất, có khả năng giả mạo. Nếu không có giả mạo đó là ham muốn thuần khiết, ham muốn về các thứ trần tục là ham muốn được làm giả, ham muốn về giải thoát là ham muốn không bị làm giả. Anh bạn của chúng ta bị lo nghĩ rằng tôi đã gọi ham muốn tâm linh là tồi hơn ham muốn trần tục. Thế giới và ham muốn đi cùng nhau, không có kết nối giữa giải thoát và ham muốn. Thế giới không thể hiện hữu mà không có ham muốn, nhưng giải thoát không liên quan gì tới ham muốn. Do đó người đã phát triển ham muốn về giải thoát đã rơi vào chất độc thuần khiết. Một người có thể thành công trong việc đạt tới ham muốn trần tục của mình, nhưng người đã nuôi dưỡng ham muốn về giải thoát thì không bao giờ đạt tới nó. Điều đó là không thể được, cho nên người ham muốn giải thoát đang làm điều nguy hiểm. Người đó đang nhắm tới thảm họa chắc chắn, vì giải thoát ngụ ý kết thúc của mọi ham muốn, vô ham muốn. Cứu rỗi và ham muốn là tách rời nhau, không thể có bất kỳ quan hệ nào giữa chúng ở bất kỳ đâu. Cho nên người trần tục không phạm phải sai lầm lớn như cái gọi là người tâm linh. Điều người trần tục tìm kiếm là có thể, trong khi cuộc truy tìm của người tâm linh là hão huyền. Người quản lý cửa hàng để tích lũy của cải là tìm cái có thể, trong khi người ngồi trong rừng trong việc truy tìm Thượng Đế là tìm cái không thể. Thực ra, Thượng Đế không thể được tìm. Khi mọi việc truy tìm dừng lại, người đó được thấy là ở hiện tại, ở đây và bây giờ. Vì việc truy tìm người đó không thể được thấy, khi một người chạy nhanh trong việc tìm cái gì đó, người đó không để ý tới những thứ quanh mình vào do vậy, đi qua chính thứ người đó đang tìm. Người du hành trong xe bò kéo có đủ cơ hội để quan sát mọi thứ quanh mình, nhưng khi người du hành trong máy bay thì mọi chi tiết bị mất. Người đó không thể thấy hoa, người đó không thể thấy chim, người đó chỉ có thể thấy cụm cây. Nếu một người du hành trong tên lửa, ngay cả rừng cũng bị mất. Không cái gì có thể được thấy. Tốc độ làm mù cái nhìn. Khi đà của ham muốn tăng lên, chúng ta trở nên mỗi lúc mù hơn. Bụi tung lên không cho phép chúng ta thấy bất kỳ cái gì. Cái chúng ta tìm chỉ là thấy được khi không có bụi, không có khói trong mắt chúng ta. Tâm trí phải được thảnh thơi tới mức không có hơi chút khuấy động nào, không gợn sóng nào. Mọi thứ phải im lặng, thanh bình, tâm trí phải tĩnh lặng như hồ. Thế thì, chính khoảnh khắc đó, chúng ta thấy sự phản chiếu của Ngài trong nước im lặng. Lão Tử nói, ham muốn là thế giới, do đó, không ham muốn nào có thể là tâm linh. Những người vẽ ham muốn của họ với tính tâm linh là lừa dối bản thân họ. Người trần tục có thể được tha thứ, nhưng cái gọi là người tâm linh không thể được tha thứ vì người đó đã áp dụng quy tắc trần tục vào Thượng Đế. Ham muốn, tham, toàn là những ham muốn trần tục. Và mục tiêu là Thượng Đế. Chúng ta không thể trò tới thế giới trần tục theo hướng của Thượng Đế. Chúng ta không thể biến các xu hướng vật chất sang hướng theo tâm linh. Khi các xu hướng thế gian bị triệt tiêu, cái còn lại là tâm linh. Câu hỏi 3. Lão Tử đã nói về chân lý thuần khiết, tuyệt đối và đã coi mọi quan niệm là rào chắn duy nhất ngăn cản người khỏi đi vào bản tính của mình. Từ điều này chúng tôi có giả sử rằng tôn giáo và chân lý là ở ngoài năng lực của người thường không? Việc đi theo kênh ngã tự nhiên, đơn giản như được Lão Tử mô tả, có là việc đạt tới hiếm hoi không? Điều đó không ở bên ngoài tầm với của người thường. Nó là không thể đạt tới được chỉ với những người coi bản thân họ là không bình thường. Người bình thường là hiện tượng hiếm hoi. Mọi người đều là không bình thường. Hỏi từng người bạn gặp mà xem tất cả đều là không bình thường. Bạn đã bao giờ gặp một người là bình thường chưa? Cho dù một người nói anh ta là bình thường, anh ta sẽ tuyên bố là rất, rất bình thường. Nói cách khác, tôi là người không bình thường ngay cả trong người bình thường nhất. Lão Tử nói, trở thành bình thường và ông sẽ đạt tới. Cái không bình thường của ông là rào cản duy nhất của ông. Cái không bình thường của chúng ta là gì? Một số người kiếm của cải để là phi thường. Một số người từ bỏ để là phi thường. Cái phi thường của chúng ta tùy thuộc toàn bộ vào việc làm của chúng ta. Một người càng làm nhiều, người đó càng trở nên phi thường hơn. Lão Tử nói, mọi thứ được đạt tới bởi vô làm. Do đó người phi thường không bao giờ đạt tới, vì phi thường ngụ ý người đã đạt tới cái gì đó, đã làm cái gì đó. Nhưng tìm ra người bình thường là gần như không thể được. Mọi người, dù người đó nói điều đó hay không, dù người đó biểu lộ điều đó hay không, đều tin bản thân mình là trung tâm của mọi thứ. Người đó coi bản thân mình là ngoại lệ và không là quy tắc. Người đó coi bản thân mình là đỉnh và bao giờ cũng làm việc với giả định đó. Một số người đạt tới thành công nào đó và cảm thấy hạnh phúc. Những người khác không thành công và bị chất đầy với thất vọng và kém cỏi. Câu hỏi 4. Một người bạn hỏi, phức cảm thấp kém được tạo ra thế nào? Phức cảm thấp kém tới khi bạn coi bản thân bạn là lớn nhất nhưng không chứng minh được bản thân bạn. Bạn cho rằng bạn là trung tâm của thế giới, nhưng không thể chứng minh được điều này bằng hành động của bạn. Sự thấp kém đi vào tâm trí của những người khao khát là người rất giỏi. Điều này có thể dường như là mâu thuẫn, nhưng đó là cách chúng ta đã làm ra cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta phải phát biểu một sự kiện thẳng thắn và đơn giản, chúng ta phải dùng ngôn ngữ của tính trái ngược lại. Người bắt đầu khẳng định tính cao siêu của mình phát triển cảm giác thấp kém. Người đó bắt đầu cảm thấy người đó không là gì cả. Người đó tin bản thân mình là rất có năng lực nhưng không chứng minh được điều đó trong thực tại. Thế thì hối tiếc và buồn khổ theo sau. Câu hỏi 5. Một người bạn hỏi, chúng tôi không có tự tin. Làm sao chúng tôi tạo ra nó bên trong bản thân chúng tôi? Đừng tạo ra tự tin. Tạo ra tự tin ngụ ý gì? Nó ngụ ý bạn muốn tuyên bố rằng bạn là cái gì đó và bạn muốn chứng minh điều đó. Nó ngụ ý bạn coi bản thân bạn là không bình thường. Bạn muốn chứng minh cái phi thường của bạn. Mọi người điên đều tự tin. Khó mà lay chuyển tin tưởng của họ vào bản thân họ. Nếu một người điên nghĩ rằng mình là Napoleon, cả thế giới cũng không thể thuyết phục anh ta nghĩ ngược lại. Anh ta bị thuyết phục bên trong tâm trí anh ta. Tôi hỏi bạn nhu cầu gì để tự tin? Tại sao bạn lo nghĩ thế về nó? Có lẽ bạn cảm thấy người khác thành công hơn, có lẽ người đó là tự tin hơn. Bạn đồng nghiệp của bạn kiếm được nhiều hơn bạn, hay có lẽ anh ta đã đạt tiến bộ trong kinh doanh hay chính trị. Bạn cảm thấy bạn đã tụt lại sao? Bạn cảm thấy đó là vì thiếu tự tin, do đó có thôi thúc. Lo nghĩ về tự tin ngụ ý bạn đang so sánh bản thân bạn với người khác. Do đó có đau buồn. Bạn là bạn, người khác là người khác. Nếu như bạn một mình trên thế giới, bạn có cảm thấy sự chênh lệch này không? Bạn có cảm thấy phức cảm thấp kém này không? Không, bạn chắc đã là người bình thường. Và bình thường ngụ ý bạn chắc sẽ không có ý thức về tính bình thường của bạn. Bạn chắc sẽ chỉ hiện hữu người ý thức tới tính bình thường của mình đã lấy một bước tiến tới là không bình thường. Điều bạn hiện hữu là đủ, tự tin là không cần thiết, cay ngã là đủ. Bạn hiện hữu, tại sao bạn so sánh bản thân bạn với người khác? Mọi loại phiền phức bắt đầu một khi bạn bắt đầu nhìn bản thân bạn so với người khác. Ai đó sẽ có mũi xinh hơn bạn, ai đó sẽ có mắt đẹp hơn bạn, ai đó sẽ cao hơn, ai đó giàu có hơn, mọi loại thất vọng bắt đầu. Khi nhiều người như bạn gặp gỡ, bao nhiêu phức cảm thấp kém sẽ hình thành bên trong bạn. Bạn coi bản thân bạn là người giỏi nhất. Điều này gây ra vấn đề. Bạn cảm thấy bản thân bạn là đỉnh cao nhất và từng người bạn gặp làm cho bạn nhận biết về chiều sâu của vực thẳm bên trong bạn. Căng thẳng được tạo ra bởi hai cảm giác này bên trong bạn là bệnh mà người mắc phải. Đây là tai họa phá hủy người, giết chết người, làm cho người thành mục nát hoàn toàn. Tại sao so sánh bản thân bạn với người khác? Ai đó đi tới Mục Châu và nói, ông thanh thản, tôi không thanh thản. Làm sao tôi có thể trở nên giống ông? Mục Châu nói, giá mà tôi cũng hỏi điều này, tôi sẽ không bao giờ trở nên tĩnh lặng. Tôi chỉ có một phương cách, tôi không bao giờ muốn là giống bất kỳ người nào khác. Tôi hiện hữu như tôi vậy, ông là như ông vậy, tôi không bao giờ ao ước khác. Người này nói, tôi không cần triết lý cao siêu, chỉ cho tôi cách đơn giản thôi. Làm sao tôi có thể đạt tới sự thanh thản của ông? Mục Châu bảo ông ta đợi cho tới khi những người khác về hết. Mọi người tới và đi. Trời dần tối lại và người này trở nên chăn trở. Mục Châu đưa ông ta ra sau nhà, chỉ lên hai cây, ông ấy nói. Ông có thấy hai cây này không? Cây này lớn, cây kia nhỏ. Nhiều năm rồi chúng đã ở đó nhưng tôi đã không bao giờ nghe cây nhỏ hơn hỏi cây lớn hơn làm sao nó cũng có thể trở thành lớn. Mọi thứ là an bình ở đây. Cây lớn là lớn, cây nhỏ là nhỏ. Duy nhất con người nghĩ về những điều này, Mục Châu nói. Phần còn lại của sự sáng tạo không nhận biết về phân biệt này, về tính nhỏ và tính lớn. Cái lớn không biết chúng là lớn, cái nhỏ không biết chúng là nhỏ. Do đó có an bình, yên lặng, không có biện luận, không tranh đấu, không hoang mang. Tôi là tôi, bạn là bạn, từ bỏ ý tưởng trở thành giống người khác đi. Người này nói, làm sao tôi có thể bỏ ý nghĩ này? Tôi nghĩ lung thế, Mục Châu nói, ta đang chỉ cho ông nguyên nhân của trăn trở của ông. Người so sánh bản thân mình với người khác nhất định phải trăn trở. Lão Tử nói, chấp nhận bản thân ông, không chấp nhận là nguồn gốc của mọi rắc rối. Không người nào trong chúng ta chấp nhận bản thân chúng ta. Một người càng không chấp nhận bản thân mình, người đó càng nhìn người khác là lớn hơn mơ hát mơ. Chúng ta là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Nếu như chúng ta có cách thức của mình, chúng ta chắc đã cắt bản thân chúng ta thành từng mảnh để loại bỏ đi cái không được chấp nhận. Chúng ta chấp nhận người khác và không chấp nhận cái ngã riêng của chúng ta. Nếu chúng ta có thể nhìn vào bên trong người khác, chúng ta sẽ thấy rằng họ cũng không chấp nhận bản thân họ. Đến lượt mình họ chấp nhận người khác. Nếu chúng ta nhìn vào trong tâm trí của từng người, chúng ta sẽ thấy cùng bệnh không chấp nhận cái ngã riêng của người ta. Người chấp nhận bản thân mình là tự do khỏi mọi bệnh. Nơi không có so sánh, thấp kém ở đâu? Tính thấp kém ở đâu và tính cao siêu ở đâu? Thế thì ai là bình thường và ai là phi thường? Điều tốt là chúng ta so sánh bản thân chúng ta chỉ với con người. Bằng không bất kỳ cái gì cũng sẽ có khả năng tạo cho chúng ta phức cảm thấp kém. Nếu một đóa hoa nở ra, chúng ta chắc sẽ than vãn rằng không hoa nào đã nở bên trong chúng ta. Nếu trăng ló ra, chúng ta chắc sẽ rền rĩ rằng chúng ta không có ánh sáng như vậy trên mặt chúng ta. Nếu bướm bay qua, chúng ta chắc sẽ ghen tị với màu sắc của nó. Nếu hươu chạy qua, chúng ta chắc sẽ ghen tị với sự nhanh nhẹn của nó. Ngay cả đá bên vệ đường chắc sẽ chất đầy chúng ta bằng ghen tị. So sánh, bạn sẽ trở nên thấp kém. Đây là ôm yếu kép. Chúng ta coi bản thân chúng ta là đỉnh tuyệt hảo và thế rồi bắt đầu so sánh. Do vậy chúng ta tạo ra hai trạng thái căng thẳng. Trong thực tại, chúng ta thấy vực thẳm và trong tưởng tượng của mình, chúng ta thấy đỉnh. Không có điểm chung giữa hai điều này. Cuộc sống vỡ ra thành từng mẩu giữa chúng. Lão Tử nói là bình thường. Không có gì tốt hơn điều đó. Chấp nhận tính bình thường của bạn đi. Từ thời thơ ấu mọi người quanh chúng ta đã bảo chúng ta là cái gì đó. Là giống cái này, là giống cái kia, bố mẹ, thầy cô giáo, tất cả mọi người đều tìm kiếm ở chúng ta, con sẽ chỉ là bình thường thôi sao? Là ngoại lệ đi, làm cái gì đó và trưng ra cho thế giới. Chẳng phải kỳ lạ là những người đã làm cái gì đó để trưng ra cho thế giới nằm trong mồ của họ giống hệt người đã không làm gì để trưng ra cho thế giới đó sao? Kết quả công việc của vài người nổi tiếng là gì? Nó đã trôi qua như trong mơ, như đường kẻ trong nước. Không một dấu vết còn lại, nhưng chúng ta muốn làm cái gì đó có ý nghĩa vì chúng ta coi điều đó là phẩm chất. Lão Tử nói, vô làm là phẩm chất, điều này không ngụ ý rằng bạn phải không làm gì, nó không ngụ ý không kiếm sống, không làm việc, không cử động các chi. Lão Tử nói, được cố định trong vô làm, để vô làm là trung tâm của bạn, bất kỳ cái gì bạn làm đều phải tới từ việc chấp nhận của bạn về vô làm và không từ cuộc đua đạt tới của bạn. Thế thì ham muốn của bạn sẽ tàn dần theo cách riêng của chúng. Những thứ cần thiết của bạn sẽ vẫn còn lại, nhưng ham muốn của bạn sẽ rơi rụng đi. Những thứ cần thiết của người là ít thế, ham muốn của người là vô giới hạn. Lão Tử nói rằng nếu bạn sống trong bản tính bình thường của bạn, bạn sẽ làm chỉ chừng nấy thứ là đủ cho bạn. Chim và con vật cũng làm chừng nấy thôi, chúng cũng chỉ làm đủ cho bản thân chúng. Nhưng chúng không bị đau và phiền muộn trong việc làm của chúng. Chim hay con vật không tranh đấu để là cái gì đó. Mọi công là như nhau, mọi vẹt là như nhau. Chúng ăn, chúng uống, chúng ngủ, chúng hót, chúng múa, chúng bay. Không ai là bình thường, không ai là phi thường. Không ai là nhỏ, không ai là lớn. Chúng cũng hành động, nhưng không có khẩn thiết trong hành động của chúng. Không có cạnh tranh điên khùng. Một mình người là điên. Hành động của người trở thành nhiều hơn thành thơi của người. Tại sao chúng ta làm việc quần quật? Để cho chúng ta có thể nghỉ ngơi lúc nào đó, nhưng đến cuối chúng ta thấy chúng ta đã không thảnh thơi chút nào. Và chung cuộc, chúng ta chết. Thế thì mục đích của chúng ta là gì? Diogenes đang nằm trên cát, nghỉ ngơi. Ông ấy ở trần, Sikander, Alexander Đại Đế, tới gặp ông ấy. Khi ông ta thấy Diogenes, ông ta nói, vui thế, phúc lạc thế. Và vậy mà ta nói, nếu có bất kỳ cái gì ta có thể làm cho ông, xin cho ta biết. Diogen nói, xin ông đứng tránh sang bên một chút, về phía bên kia. Ông đang chắn đường tia sáng mặt trời buổi sáng, ông có thể làm thêm cái gì nữa được? Sikander lúng túng, ngượng nghịu, dầu vậy ông ta nghĩ ông ta phải làm cái gì đó cho ông này. Ông ta nói, ông không biết ta là ai, ta là đại đế Sikander, hỏi xin cái gì đó đi bất kỳ cái gì. Diogen nói, ông tốt thế khi bước sang bên khỏi chắn đường tia sáng. Cái gì có thể lớn hơn sự kiện rằng bây giờ không có ai ở giữa mặt trời và ta? Diogen đã là người tin vào nhu cầu và không tin vào những thứ không cần thiết. Nhu cầu của ông ấy là ở chỗ Sikander nên bước sang bên. Ông ấy đã sống như chim. Ông ấy đã sống trong tự nhiên. Đơn giản chất phác. Diogen hỏi Sikander, ông muốn cái gì? Sikander nói, ta muốn chinh phục thế giới. Diogen nói, thế rồi ông sẽ làm gì? Sikander nói, thế rồi ta sẽ nghỉ ngơi. Diogen cười to, Sikander đâm ra phân vân. Ông ta hỏi ông ấy cái gì mà buồn cười thế? Diogen nói, ta cũng đang nghỉ ngơi đây. Chinh phục thế giới để nghỉ ngơi sao? Điều này ta không hiểu. Nếu nghỉ ngơi là mục đích, ta đã nghỉ ngơi rồi. Ông lầm rồi, Sikander. Thảnh thơi chẳng liên quan gì tới chinh phục thế giới. Ông không biết quy tắc toán học. Tại sao một người phải bắt đầu chinh phục thế giới khi mọi điều người đó muốn làm là nghỉ ngơi? Nếu điều cần thiết phải làm như vậy, ta sẽ không nghỉ ngơi. Và ta bảo ông sẽ không bao giờ có khả năng nghỉ ngơi. Ông đang lừa bản thân ông rằng ông sẽ nghỉ ngơi. Ông sẽ chết trong chiến đấu. Và Sikander đã chết theo cách đó. Tất cả chúng ta đều nghĩ theo cùng cách này. Chúng ta nghĩ rằng nếu những điều kiện như vậy được đáp ứng chúng ta sẽ về hưu. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Nhưng cho dù mọi điều kiện được đáp ứng, bạn thấy rằng công việc đã trở thành nỗi ám ảnh điên khùng. Kết quả là ở chỗ đến lúc giường của bạn được dọn xong, bạn sẽ mất khả năng ngủ. Đến lúc bạn đã có được thức ăn, cơn đói sẽ không còn đó. Để kiếm sống người hy sinh cơn đói của mình, và để kiếm giường anh ta hy sinh giấc ngủ của mình. Có hai kiểu người khổ trên thế giới. Có một kiểu là người đói nhưng không có thức ăn và có kiểu thứ hai là người có thức ăn nhưng không có đói. Bernard Shaw đã nói, có hai giai cấp trên thế giới người giàu và người nghèo. Điều này là không đúng. Có hai giai cấp, người nghèo và người nghèo. Một số người có thức ăn nhưng không có đói, một số người có đói nhưng không có thức ăn. Nhớ, người có thức ăn nhưng không có năng lực ăn nó là khổ hơn. Thức ăn là thứ bên ngoài, đói là bên trong. Thức ăn người ta có thể hỏi xin, thậm chí ăn cắp. Đói không thể được hỏi xin, mà cũng không thể bị đánh cắp. Cái gì đó đã chết bên trong người này trong khi người đó thu thập các nguồn để tận hưởng nó. Người đó đã hy sinh cái mà người được ngụ ý để tận hưởng. Người thường phạm phải sai lầm này. Nếu người đi vào cõi vô làm, thụ động, chỉ những thứ thiết yếu sẽ còn lại. Việc làm, hoạt động sẽ không bị mất nhưng sẽ còn lại tỷ lệ với nhu cầu. Người đã biết trạng thái này về thụ động bên trong bản thân mình trở thành người bình thường. Người đó không còn khao khát là Napoleon hay Hitler, Mahavira hay Phật. Người đó không khao khát là bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Điều người đó hiện hữu là đủ. Khi Martin Luther chết, ông ấy đã nói, tôi sắp đi gặp Thượng Đế. Cả đời mình tôi đã phấn đấu để là Christ. Bây giờ điều đó xuất hiện cho tôi. Thượng Đế sẽ không hỏi tôi tại sao tôi đã không trở thành Jesus Christ. Ngài sẽ hỏi tôi, tại sao ông đã không thể là Martin Luther? Ngài sẽ hỏi tôi tại sao tôi đã phí cuộc đời tôi để là cái mà tôi đã không thể là thay vì là người mà tôi có thể là. Thượng Đế sẽ không truy vấn bất kỳ người nào về tại sao họ đã không trở thành một Phật, một Mahavira, một Christ. Ngài sẽ chỉ muốn biết tại sao bạn đã không thể là điều bạn có thể là. Nhưng đây là phiền phức, chúng ta cố là cái chúng ta không thể là và không dành ý nghĩ nào cho điều chúng ta có thể là. Do vậy chúng ta bỏ lỡ cuộc sống. Chúng ta bỏ lỡ cơ hội mà cuộc sống cung cấp cho chúng ta. Thế thì chúng ta bị chất đầy với phức cảm thấp kém. Chúng ta bị chất đầy với chán nản, u sầu và buồn bã. Thế thì cuộc sống trở thành gánh nặng và không là điệu vũ của niềm vui. Lão Tử nói, cuộc sống được chất đầy với điệu vũ là cuộc sống tự nhiên. Khi ông ấy nói điệu vũ, ông ấy không ngụ ý bạn phải trở thành vũ công như Nijinsky hay Udayasankar. Điều đủ là bạn có thể nhảy múa với niềm vui, dù điệu vũ là bất kỳ cái gì, dù được biểu diễn kém thế nào, nó phải là đích thực, Nó phải là của bạn. Bạn không cần là ca sĩ lớn như Tan Dần, nhưng giai điệu tới từ bạn phải là của bạn và của riêng một mình bạn. Thế thì không thành vấn đề nếu không có nhịp điệu, không thơ ca. Chỉ có một đòi hỏi mà sự tồn tại làm ra, rằng nó phải nảy sinh từ tim bạn. Phúc lạc của Thượng Đế chút lên người mà là cái ngã riêng của người đó một cách đích thực và chân thực. Lão Tử không quan tâm tới người phi thường. Trong các truyền thống tôn giáo khác, người phi thường được đánh giá rất cao. Lão Tử đánh giá cao người bình thường. Hiện hữu dường như ông không hiện hữu. Tại sao bất kỳ người nào thậm chí phải biết tới ông? Ông ấy hỏi, Lão Tử nói, ông là có nghĩa trong bản thân ông. Chủ định của ông là trong chính cái ngã của ông. Cái mà bạn là vậy là đủ để chỉ ra rằng Thượng Đế đã chấp nhận bạn. Cái mà bạn là vậy là đủ để chỉ ra rằng Thượng Đế đứng đằng sau bạn, cũng nhiều phần như Ngài đứng đằng sau Phật hay Lão Tử. Ngài đã cho bạn cùng số hơi thở như Ngài đã cho họ, cùng số nhịp tim đập. Ngài không thiên vị ai, mặt trời chiếu sáng lên bạn nhiều như nó chiếu lên họ. Gió thổi qua một cách tự do, mọi sự tồn tại chấp nhận bạn như nó đã chấp nhận Phật hay Lão Tử. Nhưng khi bạn không chấp nhận bản thân bạn, sự tồn tại có thể làm được gì? Lão Tử nói, mọi việc nói về bình thường và không bình thường chỉ thuần là bi bô trẻ con. Mọi so sánh là vô nghĩa. Có các biến thiên trên thế giới, nhưng không có việc đủ tư cách. Hiểu điều này cho rõ, không cái gì là cao siêu và không cái gì là thấp kém. Có các biến thiên, Phật là khác với bạn. Nếu ông ấy đã nở bung như đóa hoa đó là vì không bao giờ có bất kỳ so sánh nào trong tâm trí ông ấy. Ông ấy đã không phấn đấu để ở trên bất kỳ ai hay ở dưới bất kỳ ai. Người khác đã không tồn tại trong cái nhìn của ông ấy. Ông ấy mở bản thân ông ấy cho toàn thế giới. Phiền muộn của bạn là ở chỗ bạn so sánh bản thân bạn với Phật, Mahavira, Christ và Krishna. Nỗ lực của bạn toàn hướng tới trở thành cái gì đó hay ai đó mà bạn không là vậy. Đây là bản thân địa ngục, phấn đấu để là cái người ta là cõi trời. Ngày ý nghĩ về việc là cái gì đó khác bị phá hủy và duy nhất ý nghĩ về hiện hữu như bạn vậy còn lại, ngày đó trở thành ngày của giải thoát. Lão Tử thiên về người bình thường rất nhiều, ông ấy thiên về người phi thuộc tính, người là không ai cả. Câu hỏi 6, một người bạn đã hỏi, giáo dục của chúng ta, văn hóa của chúng ta, truyền thống của chúng ta, trở thành cái che đậy lên bản tính của chúng ta. Chẳng lẽ không có huấn luyện nào mà không che đậy bản tính của chúng ta nhưng có thể trở thành sự giúp đỡ cho bản tính của chúng ta sao? Giáo dục ngụ ý cái được trao cho từ bên ngoài, cái được trao cho bởi ai đó khác. Ấn tượng là cái đã được người khác trao cho, do đó mọi giáo dục, mọi ấn tượng trở thành cái che đậy lên bản tính của người ta theo cách bản chất. Điều duy nhất có thể có khả năng là ở chỗ một số cái che đậy là phức tạp, vững chắc hơn, và một số cái thì kém hơn. Một số cái là cứng như sắt, số khác là giống như không khí. Nhưng chúng là những cái che đậy tốt vừa phải. Hiểu điều này cho rõ, giáo dục là cần thiết cho thế giới. Nếu bạn phải sống trong thế giới, chạy theo ham muốn, là tham vọng, thế thì bạn phải chủ động, thế thì giáo dục là cần thiết. Giáo dục dạy cho bạn cách là chủ động. Một người càng được giáo dục, người đó càng chủ động và càng thành công hơn trong thế giới. Một người càng ít giáo dục, người đó càng ít chủ động. Giáo dục là công nghệ của hoạt động, nhưng đi vào bên trong bản tính riêng của người ta thì không yêu cầu bất kỳ giáo dục nào. Ngược lại, chúng ta cần dũng cảm để bỏ mọi thứ chúng ta đã học lại đằng sau. Đây là điều kiện không tránh khỏi. Lão Tử nói rằng quần áo che đậy sự trần trụi của một người. Chúng ta có thể hỏi liệu có những quần áo mà không che giấu sự trần trụi của người không? Quần áo sẽ che giấu có thể nhiều và có thể ít, nhưng quần áo che đậy thân thể. Quần áo có thể trong suốt, thế thì chúng sẽ che giấu ít nhất. Vậy mà chúng sẽ che giấu. Nếu một người muốn khỏa thân, người đó phải bỏ quần áo của mình. Dù quần áo trong suốt thế nào, chúng phải bị bỏ ra. Chỉ thế thì sự trần trụi được lộ ra. Tự nhiên là sự trần trụi bản chất của chúng ta. Văn hóa, dấu ấn quá khứ, giáo dục là quần áo của chúng ta. Những quần áo này che giấu bản tính của chúng ta. Chung cuộc chúng trở thành không thể thiếu được tới mức chúng ta quên rằng chúng ta có con người bên cạnh quần áo. Điều này không chỉ đúng về con người bên trong của chúng ta, nó là đúng tương đương về cái ngã bên ngoài của chúng ta. Nếu chúng ta định bắt gặp bản thân chúng ta một cách bất thần không quần áo, chúng ta chắc sẽ không có khả năng nhận ra bản thân chúng ta. Chúng ta biết bản thân chúng ta chỉ bởi quần áo của chúng ta. Những người bị giam giữ trong các trại tập trung bởi người Đức đã trải qua trải nghiệm kỳ lạ. Một người Do Thái là nhà tâm lý học với cái tên Frankl đã bị bắt bởi Nazi và bị đưa vào trại tập trung cùng với 500 người Do Thái khác vì họ đã sống ở cùng một chỗ. Điều đầu tiên lính Nazi làm là lấy đi mọi đồ đạc của họ, ngay cả kính và đồng đồ đeo tay, và cả quần áo họ đã mặc. Tất cả họ bị cạo sạch hoàn toàn. Frankl nói, không thể nào nhận ra ai là ai. Khi tôi đứng trước gương trong sự trần trụi hoàn toàn của mình, đầu bị cạo trọc, tôi đã không thể nào tin được đó là tôi. Căn cước riêng của bạn với bản thân bạn là qua quần áo của bạn. Nếu chúng ta để quan tòa và kẻ cắp đứng trần trụi bên cạnh nhau, sẽ không thể phân biệt được quan tòa với kẻ cắp. Hoàn toàn có thể là kẻ cắp có thể đứng thẳng trong khi quan tòa ngồi co rúm. Thế thì quan tòa sẽ bị tước đi mọi nhân phẩm. Đó là lý do tại sao quần áo là có giá trị thế với chúng ta. Rằng đi áo bào của vua và bạn rằng đi mọi thứ ông ta có khỏi ông ta. Nếu điều này bị hạn chế vào cái vỏ bên ngoài của chúng ta, nó chắc đã là được. Nhưng bên trong chúng ta nữa, sự việc là một. Quần áo bên trong là rất tinh vi, rất vi tế. Chúng ta không nhận biết về chúng. Lấy ví dụ chẳng hạn giáo dục. Nếu mọi việc học tập của bạn bị lấy đi khỏi bạn, sẽ khác biệt gì giữa bạn và người hầu của bạn? Bạn đã dành vài năm ở đại học, anh ta thì không. Điều này đã mang tới mọi khác biệt giữa hai người các bạn. Bạn được giáo dục, anh ta vô giáo dục. Bất kỳ chỗ nào bạn đi, mọi người sẽ chào mừng bạn. Bất kỳ chỗ nào anh ta đi qua, thậm chí không ai nhìn anh ta. Bạn đã bao giờ để ý rằng khi một khách tới nhà bạn, bạn cảm thấy ai đó đã tới. Nhưng khi người hầu tới bạn không cảm thấy dường như ai đó đã tới. Bạn không coi người hầu là người, khác biệt gì giữa anh ta và bạn, như người. Nó chỉ là thế này, rằng bạn đã từng tới trường, rằng quần áo bạn mặc có đắt hơn chút ít. Bạn đã che giấu sự trần trụi của bạn bằng các đồ đạc đắt tiền. Anh ta đã che giấu đồ đạc của anh ta bằng quần áo rách tả tơi. Lão Tử nói, mọi giáo huấn tạo ra cái che đậy trên Atman bên trong, trên bản tính bên trong. Mọi dấu vết quá khứ che mờ cái mà tôi là. Chỉ khi những dấu ấn này được bỏ ra, một người mới có thể biết cái ngã riêng của mình. Có các giáo huấn che giấu cái ngã tệ tới mức khó mà gạt bỏ được chúng, nhưng có các giáo huấn khác mà bạn có thể được dạy, điều có thể bị loại bỏ với một khiêu khích nhỏ nhất. Truyền thống như vậy, giáo huấn như vậy, mà không phải là gánh nặng lên cái ngã và có thể được loại bỏ bởi việc chú ý một khoảnh khắc, là giáo huấn tôn giáo. Những giáo huấn bám lấy Atman như da bám vào thân thể, và là cái không thể nào loại bỏ được. Là các giáo huấn phi tôn giáo. Giáo huấn tôn giáo là giáo huấn cũng chỉ cho bạn cách thức gạt bỏ nó. Giáo huấn tôn giáo cho bạn việc giáo dục và cũng cho bạn phương tiện để gạt bỏ giáo dục này. Mọi ấn tượng trói buộc chúng ta, duy nhất các ấn tượng cũng có thể giải phóng chúng ta khỏi chúng là ấn tượng tôn giáo. Câu hỏi 7. Một người bạn hỏi, việc khải lộ cái ngã là không thể được bằng việc bắt đầu cuộc hành trình đi vào trong với các định kiến. Xin thầy giải thích liệu xu hướng đi tới việc tự biết mình không định kiến có là có thể không? Nguyên nhân cơ bản của việc truy hỏi chẳng phải là việc biết trước về thế giới đối thể sao? Câu hỏi này là đầy định kiến. Bạn của chúng ta nói không thể nào đi vào bên trong bản thân người ta mà không có những định kiến nào đó. Bây giờ điều này được coi như đương nhiên. Bạn của chúng ta đã đi vào bên trong và tìm ra chưa? Nếu chúng ta bắt đầu với ý tưởng này, bản thân ý tưởng này sẽ trở thành cản trở và sẽ không thể nào đi vào bên trong được. Vì thế thì ý nghĩ này nảy sinh, tại sao dốc sức cho cái mà không thể có được? Là vô quan niệm, là giữ cho tâm trí mở, không biết bất kỳ cái gì. Không làm quyết định rằng nó là có thể hay không thể. Trải nghiệm đi, và để quyết định đi theo trải nghiệm. Nếu bạn quyết định trước, tính khoa học của phương pháp bị mất. Thế thì tâm trí sẽ phân đấu để chứng minh chỉ cái bạn đã coi là đương nhiên có. Chúng ta bao giờ cũng có xu hướng chứng minh điều chúng ta tin, vì một mình cái đó thỏa mãn cho tâm trí. Một người bạn tới và bảo tôi, khi thầy nói về guitar, tôi cảm thấy rất sướng, nhưng khi thầy nói về Lão Tử, tôi không cảm thấy sướng. Thay vì thế, tôi trở nên nghĩ nhiều, guitar làm hài lòng vì guitar là chủ đề được công nhận. Sướng tới từ việc biết rằng tôi đang nói chính điều anh ta biết. Tâm trí thấy an bình vì bản ngã được làm mạnh bằng viên gạch khác. Ngôi nhà của bản ngã đã được mở rộng. Nhưng nếu tôi thấy rằng bằng việc nghe cái gì đó một viên gạch của bản ngã đã rời ra và có vết nứt ở nền móng, thế thì tôi nhất định lo nghĩ. Chúng ta không trong việc truy tìm chân lý, việc truy tìm tới từ tâm trí của chúng ta. Tâm trí chúng ta phải chứng tỏ là đúng. Mọi Mahavira và mọi vật phải đứng chứng kiến cho điều đó và nói, ông là tuyệt đối đúng. Thế thì tâm trí trở nên rất sướng. Nhưng những người này Mahavira, Phật, Christ, Krishna, họ là những người gây rắc rối. Họ hầu như không lo nghĩ gì về bạn. Cái là đúng là đúng. Thêm vào đó, không thành vấn đề dù bạn bị phá hủy. Nhưng nhớ, từ bi của họ là vô biên. Nếu họ mà chiều theo bạn và nói bạn đúng, bạn bao giờ cũng vẫn còn là người ốm. Ốm của bạn sẽ tăng lên nếu nó được chứng thực. Bất kỳ khi nào bạn quyết định theo một quan niệm, cuộc truy tìm chân lý kết thúc ở đó và lúc đó. Để tiến tới chân lý bạn phải hoàn toàn không thiên vị. Bạn của chúng ta đã nói thêm, nếu chúng tôi không tin rằng có Atman bên trong, làm sao việc nghiêng về đi vào bên trong phát triển được? Anh ta nghĩ rằng tò mò được khuấy động khi chúng ta biết có cái gì đó. Nhưng tò mò cũng có thể là ở chỗ có thể có cái gì đó, có thể không có cái gì đó. Nếu bạn đi qua bên ngoài phòng này chắc bạn sẽ tò mò để biết cái gì ở bên trong căn phòng mà không có việc biết chứ. Sự thực là, nếu bạn đã biết cái gì ở bên trong phòng, sẽ không có nhu cầu tò mò. Niềm tin càng lớn, việc truy hỏi càng ít và nếu đức tin của bạn là đầy đủ, việc truy tìm là không cần thiết chút nào. Nếu bạn đã biết, nếu Mahavira hay Phật đã làm việc chuẩn bị vất vả và đã tuyên bố rằng Atman hiện hữu, cần gì cho bạn phải nỗ lực? Và một khi nó được biết, vấn đề kết thúc ở đó. Thế thì bạn dùng thời gian của bạn vào cái gì đó khác. Cho nên, bạn không nhận biết chút nào về cái gì ở bên trong. Có tối toàn bộ, không cái gì có thể được nhận ra. Tối vô biên và cái gì ở bên trong? Có chết không? Có tính bất tử hay rỗng đơn giản không? Có ai đó hay không có ai đó không? Thế thì cuộc truy tìm được sinh ra. Truy hỏi, hàm biết. Ngụ ý nơi bạn đứng trong kính sợ và bạn không biết bất kỳ cái gì. Nơi có các quan niệm thì bạn không khiếp sợ vì bạn đã biết. Truy hỏi hoàn hảo chỉ xảy ra khi các quan niệm hoàn toàn thiếu vắng. Truy hỏi bao giờ cũng sẽ tỷ lệ với định kiến, cho nên trẻ con có tâm trí truy hỏi nhiều hơn người già. Trẻ em thường hỏi các câu hỏi mà người già không thể trả lời được. Trẻ em có tâm trí truy hỏi vì chúng không có các khái niệm. Người già hơn đã đánh mất mọi xu hướng truy hỏi vì họ bị đầy ắp với các khái niệm định kiến. Đứa trẻ và ông già sống trong cùng một thế giới. Khi mặt trời ló ra buổi sáng, đứa trẻ được tràn đầy với kính sợ nó đã tới từ đâu. Nó là gì? Khi hoa nở đứa trẻ bị bối rối. Không cái gì làm xúc động ông già, không cái gì gây hứng khởi cho ông ấy. Và khi đứa trẻ hỏi vì nó phải hỏi ông già làm nản lòng nó. Lý do là ở chỗ nó vẫn không biết. Và không quan tâm tò mò của nó bị chết. Đứa trẻ này, đến lượt nó, sẽ cho cùng lời đáp làm nản lòng con trai nó. Con sẽ biết khi con lớn lên. Nhưng người lớn biết gì ngoại trừ sự kiện rằng cảm giác tò mò của họ chết. Họ trói buộc bản thân họ bị chịu nặng với những câu trả lời làm sẵn. Nhưng họ không có một câu hỏi để hỏi. Nếu thân thể già đi với tuổi già điều đó chỉ là tự nhiên nhưng Atman trở nên già đi với tuổi già là việc xảy ra rất buồn. Không cái gì đẹp trong thế giới này hơn thanh niên, việc truy tìm như trẻ con về Atman bên trong thân thể già. Thế thì cái bên trong là tươi tắn như sương sớm buổi sáng và cuộc sống là phong phú với các kinh nghiệm. Kinh nghiệm đã không tụ lại bên trong như rác, mà các quan niệm cổ cũng không tụ lại như bụi trên cái ngã. Thế thì đứa trẻ long lanh trong mắt người già. Khi một người có những kinh nghiệm sống và sự tò mò của đứa trẻ, người đó là gần chân lý nhất. Nhưng rắc rối của chúng ta là ở chỗ chúng ta nghĩ nếu chúng ta không biết gì trước, nghĩa của việc tìm kiếm là ở đâu? Nghĩa của việc tìm kiếm là ở chỗ chúng ta khởi hành để khám phá, để biết cái mà chúng ta đã không biết gì. Chính vì chúng ta không biết gì mà chúng ta khởi hành để biết. Các quan niệm là cái chết của cái ngã, chúng là cách thoát khỏi chân lý. Bạn này hỏi, chẳng phải việc biết trước là nguyên nhân nền tảng cho tò mò sao? Nếu có việc biết trước, việc truy hỏi là ngu. Làm sao hiểu biết có thể tồn tại trước hiểu biết? Khi hiểu biết hiện hữu, nó hiện hữu. Thế thì mọi truy hỏi kết thúc. Nguy hiểm thực là ở chỗ không có hiểu biết thì có thể làm mất tò mò của người ta. Điều này xảy ra khi chúng ta lấy hiểu biết của người khác làm của riêng chúng ta. Điều này chúng ta gọi là hiểu biết nền. Mahavira nói, Atman là dũng cảm vô hạn, phúc lạc vô hạn, hiểu biết vô hạn, và vân vân, đây là hiểu biết của ông ấy, nhưng điều này là hiểu biết được vay mượn với chúng ta. Điều đó ngụ ý là gì? Điều đó ngụ ý rằng chúng ta không có hiểu biết, không có kinh nghiệm về Atman, nhưng chúng ta chấp nhận lời của Mahavira. Bao nhiêu người đã chấp nhận lời của Mahavira? Bao nhiêu người trong những người này thực tại đã khởi hành tìm kiếm, như Mahavira đã làm? Nhiều người thế tin vào Phật, nhưng ai tìm kiếm như Phật đã làm? May mắn trời cho của Phật là đã không bắt gặp Phật khác nào đó để cho ông ấy hiểu biết làm sẵn. Tự bản thân ông ấy đã đi tìm và đã thấy. Chân lý được đạt tới khi bản thân chúng ta tìm kiếm. Không rẻ tới mức chúng ta có thể mua chân lý từ người khác. Hiểu biết có thể được đạt tới từ người khác, nhưng Lão Tử bảo chúng ta tránh xa mọi hiểu biết, mọi trí huệ như vậy, cái được vay mượn. Câu hỏi 8. Việc tự biết mình chẳng phải là hóa thân của phúc lạc sao? Nếu nó là vậy, tại sao thầy ngần ngại thừa nhận nó là như vậy? Kinh sách đã nói rõ ràng rằng Atman là phúc lạc. Kinh sách có thể tin Atman là hóa thân phúc lạc. Những người đã nói như vậy phải đã biết. Tất cả những người đã biết đều đã biết Atman là phúc lạc. Nhưng nguy hiểm bắt đầu khi ngay cả những người không biết cũng tin nó là như vậy. Nguy hiểm này không dành cho những người đã biết mà dành cho những người đã chỉ được nghe. Bạn cũng đã nghe và tin. Bạn không biết phúc lạc là gì mà cũng không biết hóa thân phúc lạc là gì. Bạn cũng chẳng biết Atman là gì. Chính là chỉ cái từ hóa thân phúc lạc là rất làm hài lòng tâm trí. Bạn đã biết đau, bạn đã có thoáng nhìn về vui, nhưng bạn không có thoáng nhìn về phúc lạc. Cho nên khi bạn được bảo rằng Atman là hóa thân phúc lạc, bạn cảm thấy nó phải là vui, vui thừa thãi, vui kéo dài mãi cái gì đó như điều đó. Với bạn, Anan, phúc lạc chỉ ngụ ý việc mở rộng của vui sung sướng cô đặc, không bao giờ kết thúc. Nhưng phúc lạc có liên quan tới vui nhiều như nó có liên quan tới buồn, trong đó nó chẳng liên quan tới cái nào. Bạn không có tri thức về Atman và không có tri thức về phúc lạc, nhưng liên tục nghe làm cho bạn cảm thấy rằng Atman là phúc lạc. Bằng đơn thuần nói rằng Atman là phúc lạc, không cái gì xảy ra. Lão Tử không nói rằng Atman không phải là phúc lạc, ông ấy chỉ nói, chúng ta sẽ không nói gì về Atman. Đi và khám phá cho bản thân ông. Chúng ta chỉ có thể chỉ cho ông cách đi. Chúng ta sẽ không nói ông sẽ thấy cái gì ở đó vì ông là người láu lỉnh và tinh danh tới mức ông sẽ không làm nỗ lực nào để đi vào trong. Ông sẽ đơn thuần lặp lại, Atman là phúc lạc, Atman là phúc lạc, và thôi miên bản thân ông vào trong việc quên hoàn toàn rằng ông đã không bắt đầu khởi hành đi tìm nó, rằng ông chẳng biết gì về nó. Chân lý là gì? Bất kỳ câu trả lời nào cho điều này chỉ là lời. Bạn nghe lời chứ không phải chân lý. Việc lặp lại thường xuyên làm cho bạn quen với càng ngày càng nhiều điều ngạc nhiên hơn. Lời được biết là nguy hiểm. Có một phong tục giữa người Do Thái, và đó là một phong tục rất có giá trị không được lấy danh Thượng Đế. Họ gọi Thượng Đế là Jehovah điều ngụ ý, người không có tên. Điều này chỉ là để cảnh giác chống lại sự kiện rằng việc lặp lại thường xuyên có thể mang tới ảo tưởng về việc biết. Từ này Jehovah cũng không để được dùng bằng không nó chắc cũng trở thành cái tên. Có nhiều khó khăn cho người. Những người hiểu những khó khăn này sẽ không nói cho bạn Atman là gì. Họ sẽ chỉ bảo bạn cách bạn có thể đi tới nó. Có nghĩa gì trong việc nói với người mù về việc nhìn? Thảo luận và nghiên cứu các khả năng cho người đó thu lại thị lực của mình là đủ. Nguy hiểm là ở chỗ nếu bạn nói với người mù về ánh sáng, người đó nghe. Tai người đó là tinh thính hơn tai chúng ta. Trí nhớ của người đó cũng sắc bén hơn. Năng lượng bình thường đã được dùng cho mắt được đổi hướng sang tai, sang não, chúng trở nên tích cực hơn. Người đó cũng sẽ nghe và nhớ mọi điều người đó nghe về Atman. Việc nhớ của người đó mạnh thêm từng ngày cho tới khi người đó quên người đó mù, rằng người đó đã không thấy ánh sáng, rằng người đó không có tri thức trực tiếp về nó. Những người có khả năng nhìn sẽ nói, ánh sáng giống thế này. Giống thế, anh bạn của chúng ta nói, kinh sách nói. Mắt của một người có liên quan gì tới người mù? Anh ta không thể cho người mù mượn mắt. Điều người mù cần là mắt riêng của người đó. Nhưng người mù cũng học thuộc lòng bài học của họ. Đó là lý do tại sao Lão Tử từ chối thảo luận về Atman. Ông ấy chỉ ra cho chúng ta cách để cải tiến cái nhìn của chúng ta. Một khi cái nhìn được khôi phục, điều đó là đủ. Câu hỏi 9. Một người bạn hỏi, Tại sao chúng ta phải có tính tôn giáo khi không biết cái bắt đầu, khi chúng ta không biết cái kết thúc, khi chúng ta không có hiểu biết về Thượng Đế hay Atman? Tại sao vị Phật người đã trải nghiệm chân lý trao kinh nghiệm này cho mọi người? Không ai muốn bạn có tính tôn giáo, ít nhất Lão Tử không bảo bạn là vậy. Những người tôn giáo đã tạo ra lẫn lộn tới mức tốt hơn cả nếu họ dừng tồn tại. Không ai muốn bạn có tính tôn giáo. Lão Tử chỉ nói điều này là điều ông đang hiện hữu. Bạn có thể hỏi, tại sao chúng tôi phải là cái chúng tôi đang hiện hữu? Câu trả lời là chỗ đó là mọi điều bạn có thể hiện hữu. Không có cách nào trở thành cái gì đó khác. Bạn có thể cố trở thành cái gì đó mà bạn không là vậy, nhưng bạn sẽ đơn giản làm phí hoài cuộc sống của bạn. Thế thì bạn có thể nói, tại sao chúng tôi phải không làm phí hoài cuộc sống của chúng tôi? Không ai có thể dừng bạn khỏi làm điều bạn thích. Chư Phật cũng chấp nhận thất bại. Họ không thể làm cho bạn nhận ra chân lý. Các hiền nhân có thể làm gì? Mọi điều họ có thể làm là nói cho bạn về phúc lạc họ đã đạt tới, an bình, chứng ngộ mà họ đã nhận được. Và trong khi làm như vậy, họ chỉ có thể hy vọng kích thích khao khát của bạn về cùng điều đó. Họ không thể cho bạn chứng ngộ mà không có nỗ lực gì của bạn, nhưng có thể làm cho bạn quan tâm tới nó. Bạn có thể hỏi tại sao họ định làm khuấy động khát khao của bạn. Cố hiểu điều này một chút. Nếu bạn không muốn có tính tôn giáo, làm sao có chuyện bạn ở đây? Làm sao bạn tới nêu ra câu hỏi này? Có trăn trở bên trong, điều đã mang bạn tới đây. Bạn đã nhận quá nhiều phiền phức để nêu ra câu hỏi này. Một điều là chắc chắn bạn đang tìm kiếm cái gì đó. Bằng không tại sao bạn đã tới? Tại sao bạn đã hỏi câu hỏi này? Có việc truy tìm nào đó? Bạn tìm cái gì? Phật gọi nó là Pháp. Lão Tử đã đặt tên nó là Đạo. Dù bạn biết nó hay không, bạn đang tìm tôn giáo. Bạn thậm chí không biết bạn đi tìm cái gì. Điều tra vào bên trong đi. Mong đợi của bạn là gì? Tìm kiếm của bạn là gì? Chúng ta thậm chí không biết chúng ta là ai. Tại sao chúng ta hiện hữu? Vì lý do gì? Dường như chúng ta đã bị ném vào trong thế giới này mà không có bất kỳ lý do gì. Có rối loạn bên trong bạn. Trăn trở này sẽ không kết thúc chừng nào bạn chưa trải nghiệm gốc rễ của bạn bên trong sự tồn tại này. Chừng nào chúng ta chưa nhận ra mối quan hệ giữa sự tồn tại và bản thân chúng ta, trăn trở này sẽ quấy rối chúng ta. Nghĩa nào khác có thể có đó của việc có tính tôn giáo? Không có nhu cầu mê say với lời. Có tính tôn giáo ngụ ý có ý thức về mối quan hệ giữa sự tồn tại và bản thân tôi, thiết lập kết nối với vũ trụ bao la để cho tôi không còn là người lạ trong thế giới này, không còn là người nước ngoài. Toàn thế giới là một gia đình lớn, gia đình mà trong đó mặt trời và mặt trăng và các ngôi sao, sông và núi, con vật và cây cối tất cả. Tất cả đều là những thành viên bình đẳng, chính là để biết rằng tôi ở trong nhà riêng của tôi. Có tính tôn giáo là cảm thấy rằng thế giới này là nhà của bạn. Nhưng nhà không phải là gia đình. Nhà có đầy khi mối ràng buộc tâm linh tồn tại giữa bạn và nhà. Khi có việc hợp nhất tâm linh, thế thì nhà trở thành gia đình. Người phi tôn giáo sống trong thế giới trần tục, người tôn giáo sống trong Thượng Đế. Mối quan hệ sâu sắc được thiết lập giữa người tôn giáo và thế giới. Mọi thứ trong thế giới mang tới giai điệu ngọt ngào trên các dây đàn của tim người đó. Thế thì mặt trời không còn là người lạ với người đó, mà trăng cũng không, mà sao cũng không. Mọi thứ dường như là chính của riêng người đó, cái toàn thể mở rộng bao la trong gia đình người đó. Việc cảm thấy này là tính tôn giáo. Nếu bạn đang tìm kiếm gia đình, nếu bạn đang tìm kiếm yêu, thế thì bạn đang tìm kiếm tôn giáo. Khi bạn rơi vào yêu với một người, bạn làm cho một người thành có tính tôn giáo trên thế giới này. Gia đình càng lớn, niềm vui càng lớn. Có một số người là gia đình riêng của họ. Họ không có các mối quan hệ. Nếu những người như vậy bắt đầu cảm thấy như người ngoài, còn đâu mà ngạc nhiên. Colin Wilson đã viết một cuốn sách có tên là Người Ngoài. Cuốn sách này là biểu tượng cho thế giới ngày nay. Trong thời đại này, mọi người đều cảm thấy mình là người lạ. Người đó tự hỏi tại sao người đó hiện hữu, mối quan hệ của người đó với thế giới là gì? Ai là của người đó và người đó thuộc về ai? Dường như không có kết nối, người cảm thấy bị bật rễ như cây bị kéo bật rễ khỏi đất. Người đó ở trong tình trạng lấp lửng, người tôn giáo là người lên đường tìm kiếm rễ của mình. Simone Weil đã viết cuốn sách Nhu cầu về rễ, bà ấy là một trong vài người tôn giáo của thời đại này. Bà ấy đã nói, tôn giáo là việc tìm kiếm rễ. Cây bị bật rễ này đang treo trong không trung, teo tóp và khô héo đi, phải được bắt rễ vững chắc trở lại trong đất. Chỉ thế thì nó sẽ trở nên xanh một lần nữa, chỉ thế thì nó sẽ lại nở hoa. Có tính tôn giáo là tìm kiếm cái ngã riêng của người ta. Cuộc truy tìm chiếc cầu, sự kết nối giữa vũ trụ và bản thân chúng ta là tôn giáo. Tôn giáo là tìm tình yêu sâu sắc, bản chất giữa bản thân chúng ta và vũ trụ. Tôi không bảo bạn trở nên có tính tôn giáo. Tôi chỉ nói rằng không có riêng một người nào sống động trên trái đất này mà không muốn có tính tôn giáo. Cho dù người đó phủ nhận tôn giáo, người đó vẫn đang đi tìm nó. Từng người đều tìm tôn giáo, lời nào người đó dùng cho cuộc truy tìm của mình là chọn lựa riêng của người đó. Hình thể nào người đó cho ham muốn của mình là chuyện riêng của người đó. Tôi có thể nói với bạn với thẩm quyền, tôi đã không bắt gặp một người nào không muốn có tính tôn giáo. Những người chúng ta gọi là vô thần, họ nữa cũng đang đi tìm. Thực ra, một mình người này là việc tìm kiếm của người. Người đó hăm hở để biết liệu người đó có là phần không thích hợp, vô dụng của thế giới hay liệu người đó có ý nghĩa nào đó. Hiện hữu của người đó có giá trị nào đó cho sự mở rộng bao la. Việc tìm giá trị là việc tìm tôn giáo. Giá trị không phải giá. Nếu những gì bạn mang lại có giá trị, điều đó có nghĩa rằng thế giới đã phát triển từ bên trong bạn. Luồng ý thức khổng lồ đã tiến hóa từ bên trong bạn. Toàn thể vũ trụ này yêu bạn, nó chắc sẽ là không đầy đủ nếu không có bạn. Nó chắc sẽ không bao giờ là như cũ, cái gì đó chắc đã bị thiếu. Có luồng cho và nhận sâu sắc giữa bạn và vũ trụ. Từng khoảnh khắc nó lấy từ bạn, từng khoảnh khắc cho bạn. Có sự thống nhất sâu, bên trong. Cuộc truy tìm cho sự thống nhất này là tôn giáo. Tôi không bảo bạn có tính tôn giáo. Không ai trở nên có tính tôn giáo theo cách này. Thực ra, tính phi tôn giáo của thời nay là kết quả của nỗ lực thường xuyên của những nhà đạo đức để làm cho mọi người có tính tôn giáo. Charles Darwin đã viết về một trải nghiệm gây hoang mang mà ông ấy đã tiến hành. Ông ấy đã đọc thấy rằng có những thứ nào đó mà khi cố vì một kết quả đặc biệt, lại mang tới hậu quả đối lập. Ông ấy là người khoa học, ông ấy thấy không thể nào tin được mà không có bằng chứng. Ông ấy gọi 10 thanh niên từ nhà hàng xóm và đặt thuốc hít trước họ. Ông ấy hỏi họ liệu họ có biết hiệu quả của thuốc lá không. Tất cả họ đều nói, có. Chúng tôi biết rằng khi nó được hít vào, nó mang tới một tràng hắt hơi. Rất tốt, Darwin nói. Tôi sẽ đặt 10 đồng vàng ở đây. Bất kỳ ai hắt hơi trước nhất sẽ được các đồng vàng này. 10 cậu con trai ra sức hít. Giải thưởng này cám dỗ. Nhưng không người nào có thể hắt hơi không thành vấn đề anh ta cố gắng vất vả thế nào. Bạn cũng sẽ không thành công. Thử hắt hơi xem bạn không thể hắt hơi được. Việc hắt hơi xảy ra, nó không thể được mang tới. Bạn có thể có tính tôn giáo, nhưng không ai có thể làm cho bạn có tính tôn giáo. Đó là lý do tại sao các thầy giáo trên khắp thế giới đã làm cho trái đất này thành phi tôn giáo. Họ đã cố cám cỗ những người đi theo họ, nhưng mọi thứ có cơ chế riêng của nó. Có những thứ chỉ có thể xảy ra trong các hoàn cảnh tự nhiên nhất, chúng không thể bị làm cho xảy ra. Do đó, Lão Tử nhấn mạnh vào tự nhiên, ông ấy nói chân lý tuyệt đối được khải lộ chỉ trong trạng thái tự nhiên. Bạn càng trở nên đơn giản và tự nhiên, bạn sẽ càng nhanh chóng có khả năng xoay sở cú nhảy. Bạn càng cố mang nó tới, điều đó sẽ càng không thể được hơn.